Đế Bá, chương 5510, dùng tiền đập chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên. Vào thời điểm này, không thể tưởng tượng nổi tiếng động không ngừng bên tai. Tại thời điểm vô số vòng tròn không gian giống như răng cưa đan sen rảo sát mà đến. Giống như ức vạn đao kiếm rảo sát mà tới vậy. Sắc bén vô cùng. Có thể ngay tức khắc mà đem mọi thứ xoắn cắt đến nát bấy. Không gian dung luyện, không gian rảo sát, không gian chấn tỏa, tất cả đều tuyệt sát. Tại đây chỉ trong một hơi là hoàn thành. Tốc độ cực nhanh, như tia chớp lóe lên, khiến người ta không thể nhìn rõ. Ngay lập tức tuyệt sát như vậy. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Coi như là rất nhiều đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cho dù cường đại như bọn hắn, cũng không thể tránh né được tuyệt sát của hư huyễn công chúa. Cũng chỉ có trọi cứng. Cẩn thận, nhìn thấy vòng tròn không gian giống như răng cưa đan sen rảo sát mà đến. Ngay lập tức có thể đem bất luận tồn tại nào cũng rảo sát thành bột mịn. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ, ngay tại thời điểm không gian dung luyện, không gian rảo sát trong nháy mắt đã tới bên người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiến lên một bước rồi đạp xuống, quát to một tiếng nói: "Mở!" Lý Thất Dạ vừa dứt lời, một cước đạp xuống, nghe được ông từng tiếng vang lên, dưới mặt đất các đạo văn trong nháy mắt đan xen vào nhau. Đạo văn răng khắp nơi ngay tức khắc sáng lên, từng sợi đạo văn lan tỏa lên trên đỉnh 3000 vạn tinh bích. Từng sợi đạo văn lập tức chui vào trong từng khối tinh bích. Tại đây trong một chớp nhoáng, nghe được, ông, thanh âm không ngừng, toàn bộ không gian rung chuyển. Trong chớp mắt, chỉ thấy tất cả tinh bích đều phát sáng lên. 3000 vạn tinh bích tại trong khoảnh khắc này, phun trào ra hào quang hỗn độn. Cùng lúc đó, hỗn độn chân khí cũng theo đó mà phun ra. Hỗn độn chân khí cuồn cuộn phun ra ngoài trong nháy mắt tựa như sóng to gió lớn đánh mạnh tới. Khi hào quang hỗn độn phun ra, hỗn độn chân khí cuồn cuộn mà đến. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, giống như cả một thế giới được mở rộng. Hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm ngay tức khắc như thủy ngân lóe ra. Trong nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi. Hỗn độn tinh hoa liền giống như nước sông trôi qua chân của mọi người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại trong hỗn độn chân khí cuồn cuộn này, giống như thái sơ lúc khai mở, nhật nguyệt các ngôi sao tụ tập, một vị cự nhân đứng thẳng lên. Vị cự nhân này dường như được sinh ra tại hỗn độn thời điểm thái sơ khai mở. Hắn thân thể cao lớn vô cùng, thôn nạp thiên địa, hội tụ các ngôi sao, giống như là hắn do ước vạn ngôi sao, thiên địa to lớn cấu trúc dựng lại mà thành. Ngay một khắc này, chỉ thấy vị hỗn độn cự nhân này quát to một tiếng. Giống như làm sụp đổ chấn động cửu thiên thập địa. Ức vạn sinh linh trong nháy mắt bị điếc. Cực kỳ uy hiếp lòng người. Không biết có bao nhiêu người bị dọa đến tê liệt ngồi tại mặt đất. Tại trong nháy mắt này, theo vị hỗn độn cự nhân này hét lớn một tiếng. Bàn tay che trời của hắn lập tức vỗ xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Chỉ thấy không gian vỡ nát, vô số không gian đan sen cũng bị một chưởng vỗ đến nát bấy. Bất luận là không gian đan sen của hư huyễn công chúa chấn sát mà đến, hay là bảo vật không gian dung luyện, ngay dưới một chưởng này, lập tức bị hỗn độn cự nhân đập đến nát bấy. Dưới một chưởng này, liền giải được mối nguy hiểm cho Lý Thất Dạ. Hơn nữa, vào lúc này, hỗn độn cự nhân vẫn chưa dừng tay. Bàn tay đánh xuyên qua không gian, đập thẳng tới lồng ngực của hư huyễn công chúa. Hư huyễn công chúa tu luyện một trong hư luân thuộc vạn giới lục luân, có thể xưng bậc thầy vô song về không gian. Nhưng mà, vào lúc hỗn độn cự nhân này một chưởng đánh xuyên qua không gian, hư huyễn công chúa đột nhiên cảm thấy bị phân thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ cơ cấu của không gian bị đánh vỡ nát. Đơn giản là nàng cũng không thể sử dụng được nữa. Mắt thấy một chưởng liền muốn đánh tới trước ngực, hư huyễn công chúa không khỏi vì vậy cả kinh. Dưới sự hãi hùng khiếp vía, giơ tay đẩy ngang ra, bảo vật tiên thiên tôn vô địch quét ngang mà ra, lập tức cứng rắn đánh thẳng vào cự trưởng của hỗn độn cự nhân này. Phanh, tiếng vang rung động cửu thiên thập địa. Tại dưới tiếng vang này, không gian ngay lập tức ầm ầm sụp đổ. Nhưng là, Quản Chi hư huyễn công chúa dùng bảo vật tiên thiên tôn vô địch đối cứng, vẫn không ngăn được một trường hủy diệt của hỗn độn cự nhân. Nghe được, răng rắc, thanh âm xương vỡ. Tại thời điểm này, hư huyễn công chúa đau đến. A, một tiếng hét thảm, máu tươi phun như mưa. Dưới một trường này, hư huyễn công chúa lập tức bị đánh bay ra ngoài. Một trường đánh vào trên người, toàn thân xương cốt vỡ nát, cả người máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi của nàng điên cuồng phun ra, kèm theo cả những mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài. Tại, a, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, dưới một trường này, chỉ thấy hư huyễn công chúa cả người bị đập bay ra khỏi Quy Vương đảo. Cả người nàng tựa như sao băng xẹt qua chân trời, máu tươi như cầu vồng. Khiếp người ta nhìn thấy cũng không khỏi vì vậy hãi hùng khiếp vía. Sau khi hư huyễn công chúa biến mất ở phía chân trời, nàng hét thảm một tiếng, vang vọng thật lâu không tiêu tan. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tu luyện bí thuật thiên thư vô địch trên đời, lại có bảo vật tiên thiên tôn vô thượng. Thực lực của hư huyễn công chúa có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là cường giả thế hệ trước, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng là, vào giờ phút này, lại bị hỗn độn cự nhân một trưởng vỗ bay, máu tươi phun như mưa, sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng đều hết sức yên tĩnh. Tại thời điểm vừa rồi, Lý Thất Dạ đánh một trận với hư huyễn công chúa. Rất nhiều người cho rằng hư huyễn công chúa là nắm chắc trong tay thắng lợi. Nhưng khi Lý Thất Dạ vừa lấy ra 9-10 kiện đạo quân binh khí, lại khiến cho bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, lập tức liền ỉu xìu. Khi Lý Thất Dạ nói rằng sẽ dùng tinh bích đập chết hư huyễn công chúa, lại có bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ thật sự là cuồng vọng ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Nhưng mà bây giờ chính mắt tất cả mọi người nhìn thấy kết quả. Lý Thất Dạ thật sự là dùng 3.000 vạn tinh bích đập bay hư huyễn công chúa ra khỏi Quy Vương đảo. Hơn nữa, dưới một kích của 3.000 vạn tinh bích này, hư huyễn công chúa ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ngay lập tức toàn thân bị đập nát xương cốt, bị đánh bay đến cuối chân trời. Một màn này, nếu như không phải tự mình tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả tin rằng đây là sự thật. Dùng 3.000 vạn, liền có thể đem loại tồn tại như hư huyễn công chúa này đập chết. Chuyện như vậy, bất luận người nào nói ra, cũng không có ai tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật liền phát sinh tại trước mắt tất cả mọi người. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy tất cả tinh bích vừa rồi xếp một đống trên đất đã vỡ ra. Tất cả hỗn độn chân khí đã bị sói mòn tiêu tán. Từng khối tinh bích, không hề còn thần hoa. Vào lúc này mỗi khối tinh bích cũng đều ảm đạm vô quang. Tất cả đều trở thành những khối gạch nát ngói vỡ mà thôi. Bây giờ một đống tinh bích như núi nhỏ trước mắt này đã mất đi giá trị. Nó không còn là tinh bích chân quý, mà trở thành những tảng đá vô giá trị. Đây là loại thủ đoạn gì? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn tinh bích trên mặt đất đã trở thành gạch nát ngói vỡ, không khỏi ngơ ngác nói ra. Có thể nói, từ xưa tới nay bọn hắn chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Vậy mà có thể dùng tinh bích giết người. Hơn nữa còn không phải là tu sĩ cường giả bình thường, mà là hư huyễn công chúa thiên tài trẻ tuổi, một trong kỳ binh tứ kiệt, kim tiền lạc địa pháp. Có một vị lão tổ cuối cùng có thể xác định phỏng đoán trong lòng mình. Chậm chậm nói, đây là một môn kỳ thuật, chính là do tổ tiên Đường Gia sáng tạo ra, đã từng có một thời trở thành trào lưu. Nó không cần công pháp, không cần công lực đi thôi động, chỉ cần ngươi có đủ nhiều tinh bích, liền có thể thôi động loại kim tiền lạc địa pháp kỳ diệu này. Cái tin đồn này ta cũng từng được nghe nói, có cường giả thế hệ trước sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói ra, nghe nói, Đường Gia Thủy Tổ chính là dựa vào Kim Tiền Lạc Địa Pháp này đánh bại rất nhiều cường giả. Năm đó Đường Gia Thủy Tổ cũng là thiên hạ cự hào nha, có được tài phú đếm mãi không hết. Hơn nữa, nghe nói Đường Gia Thủy Tổ tại đạo hạnh tu luyện lại không ra làm sao cả. Lý Thất Dạ cùng Đường Gia có quan hệ như thế nào? Ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả cũng kỳ quái, không khỏi thì thầm. Có một vị đại giáo trưởng lão nói ra, Lý Thất Dạ không phải cũng là mua Đường Gia tổ địa sao? Đâu chỉ là mua Đường Gia tổ địa, một vị khác cường giả nói ra, tại thời điểm hắn ở Đường Gia, đã đem thời cổ đại trận mà Đường Gia tổ tiên lưu lại một lần nữa kích hoạt lên. Dựa vào tuyệt thế cổ trận này, đem kiếm cửu trấn áp. Xem ra, hắn cùng Đường Gia là có quan hệ lớn lao. Có tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi lẩm bẩm, bằng không, làm sao hắn có thể biết được tuyệt học Đường Gia chứ? Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy hiếu kỳ. Lý Thất Dạ đầu tiên là mua Đường Gia tổ nghiệp, hơn nữa còn kích hoạt thời cổ đại trận của Đường Gia tổ tiên. Mà từ xưa tới nay Đường Gia hậu đại chưa từng có ai làm được. Bây giờ hắn lại sử dụng Kim Tiền Lạc Địa Pháp do Đường Gia tổ tiên sáng tạo. Đồng thời, vào năm đó Đường Gia tổ tiên cũng là thiên hạ cự phú. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng là thiên hạ đệ nhất phú hào. Chẳng lẽ điều này chỉ là trùng hợp sao? Vào giờ phút này, bất kỳ người nào xem ra, Lý Thất Dạ cùng Đường Gia tổ tiên tựa như là nhất mạch truyền thừa. Khác biệt duy nhất chính là Lý Thất Dạ không phải họ Đường. Bằng không mà nói, mọi người đều sẽ tin rằng Lý Thất Dạ chính là Đường Gia hậu đại, đạt được chân truyền Đường Gia tổ tiên. Đây chính là Kim Tiền Lạc Địa Pháp nha. Tuyết Vân công chúa xem hết một màn này cũng không khỏi vì vậy cảm khái, thì thào nói, thật sự là thần kỳ. Trên thực tế, không chỉ là Tuyết Vân công chúa, tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tiền Lạc Địa Pháp trong truyền thuyết, thậm chí trước đó có không ít tu sĩ cường giả còn chưa bao giờ nghe qua Kim Tiền Lạc Địa Pháp. Có một ít người từng nghe qua Kim Tiền Lạc Địa Pháp, vẫn cho rằng bí pháp này chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nhất định tồn tại. Dù sao, không cần dựa vào tu luyện, không cần dựa vào công pháp, chỉ cần đầy đủ tinh bích, liền có thể đánh bại tất cả địch nhân của mình. Chuyện như vậy, nghe ra hết sức vô lý. Vì vậy càng nhiều người cho rằng, đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Chưa kể từ sau thời Đường Gia tổ tiên đến nay, chưa từng nghe nói có người nào tu luyện qua loại bí pháp này. Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng, loại bí pháp này không tồn tại. Hiện tại, Lý Thất Dạ sử dụng Kim Tiền Lạc Địa Pháp, cuối cùng khiến mọi người tin tưởng loại bí pháp này tồn tại. Cách chương.